Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nón phối hợp lại, dường như những màu sắc này như là có sức sống, nở rộ rực rỡ khác thường. Hoắc Nhật Ninh biết, vợ anh cũng có sự nghiệp của riêng mình, làm chủ một cửa hàng nhỏ, bán đồ chơi hay là búp bê phải tự tay cô làm, cũng có một chút danh tiếng. Nếu không phải cô khống chế đơn hàng, nếu không đơn đặt hàng mỗi tháng có thể rất lớn. Có mấy hôm anh về muộn, cô làm ở trong góc phòng khách. Anh cho rằng cô đợi anh về, không nghĩ tới khi anh vừa cất tiếng gọi liền dọa cô, khiến cho cô hoảng hốt đem vật sau lưng giấu đi. Vợ của anh, rốt cuộc thì đến khi nào mới chịu thẳng thắn để đối mặt với anh đây? Lăng Nguyên Ái mặc áo ngủ của thiếu nữ trước khi kết hôn. Bà Lăng nói sau khi kết hôn cũng không thể mặc loại quần áo này, cho nên quần áo ngủ ngắn cún đều để lại ở nhà mẹ. Mặc áo ba lỗ lại không có áo lót, co lên quá rốn. Chiếc quần nhỏ mơ hồ không thể che đậy được. Cái mông tròn lằn lộ ra bên ngoài, cùng tứ chi quấn chặt lấy chăn bông. Tiểu Bạch thò ngủ thỏa mãn, vô cùng an ổn, vốn không biết là mình đã bị mẹ mình bán đi, để cho một con sói hôi đi vào chuẩn bị nuốt cô vào trong bụng. Hoắc Nhật Ninh từ trong phòng tắm ra ngoài. Ở đây không có áo ngủ, nên anh không thể tắm rửa thay quần áo. Thậm chí trong phòng tắm chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm màu hồng của vợ, hiện tại đang qua khoanh hông của anh. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy hết sức là buồn cười. Bởi vì trong phòng trước khi lấy chồng, nên chỉ có một chiếc giường đơn rộng hơn bình thường một chút, nhưng mà hai người nằm sẽ hơi chật chội. Hoắc Nhật Ninh càng thích, chen thì chen, tình cảm vợ chồng mới có thể tốt hơn chứ. Hoắc Nhật Ninh ôm vợ ngoan ngoãn kéo vào trong ngực, nằm ở trên giường, thử đem cái chăn ở trong ngực vợ kéo ra. Nhưng thử mấy lần đều thất bại cả. Anh căm hận nhìn chằm chằm cặp chân dài của cô vợ đang kẹp chặt chăn bông, hẳn là không thể biến thành chăn bông để mà hưởng thụ thân thể mềm mại của cô. Anh nhất định phải bảo quản gia vứt bỏ tất cả chăn bông, xem cô còn có thể ôm cái gì mà ngủ đây cơ chứ. Lăng Nguyên Ái ngủ rất là yên tĩnh, nhưng giữa hàng lông mày xuất hiện vết nhăn lại khiến cho anh thương tiếc. Đây không phải là thứ nên xuất hiện trên vẻ mặt của cô. Hắc Nhật Ninh đem cả vợ cùng chăn bông ôm vào trong ngực. Người thấy mùi thơm sau khi tắm ở trên người vợ, lại cảm thụ da thịt trơn mịn. Dưới tình huống như thế này, một người đàn ông bình thường làm sao có thể ngủ được chứ? Mặc dù hôm nay biết cô mang thai, nhưng mà hạ thân của anh không có lý trí cũng đã tỉnh táo như vậy. Cằm của anh tựa lên đỉnh đầu cô, hít thở một hơi thật sâu. Chóp mũi đều là mùi thơm của tinh hoa dầu, giống như một liều thuốc kích dục, kích thích dây thần kinh của anh. Anh bắt đầu thích bộ quần áo này của vợ. Không cần nhìn áo ngủ, cũng không cần cởi xuống. Vẫn có thể cho hai tay từ dưới áo của cô thuận lợi vuốt ve đến bộ ngực. So sánh với anh cao 1m85, là Nguyên Ái cao không tới 1m6, nằm trong ngực của anh hết sức nhỏ bé. Nhưng đêm tân hôn đầu tiên, anh ngạc nhiên phát hiện ngoài ý muốn, cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn của anh lại có một vóc dáng hoàn hảo. Hoắc Nhật Ninh đã từng giống như một kẻ háo sắc đi nhìn trộm áo lót của vợ. Vợ của anh bình thường mặc đồ ngủ rất là bảo thủ. Căn bản không thể nhìn ra được cô lại có vóc người đẹp như vậy. Hai người duy trì tư thế cao trào cho đến khi lên đỉnh. Hoắc Nhật Ninh là người phục hồi trước trong dư vị của cao trào. Ôm vợ nằm trên giường lớn, mà kiên định của anh vẫn còn nằm trong cơ thể cô, biến hóa dần dần, hưởng thụ ấm áp. Dư âm cao trào của người phụ nữ thường lâu hơn đàn ông. Vừa trải qua kích tình, mỗi tấc da thịt của Lăng Nguyên Ái đều hết sức là nhạy cảm. Anh cúi đầu từ từ cắm ngặn nụ hoa đỏ thẫm trước ngực cô, khiến cho một dòng điện len lỏi trong cơ thể cô. Chỉ chốc lát sau, lý trí của Lăng Nguyên Ái từ từ lấy lại. Cô quay lưng lại, không muốn cho anh ở trên người cô đụng chạm quá nhiều. Rõ ràng là còn có một người phụ nữ khác, lại còn chạm vào cô làm gì chứ? Đem cô hành hạ đến nỗi không rõ đông tây nam bắc, chẳng lẽ anh làm như vậy là rất vui sao? Nước mắt trào lên hốc mắt, không tiếng động rơi xuống. Sau lưng Hoắc Nhật Ninh không nhìn thấu được nước mắt của vợ, hơi giận mà nhìn chằm chằm vào bờ vai lộ ra của cô, bàn tay ra oai mà đặt trên ngực cô. Có nhớ anh mới nói gì không? Chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, nhanh như vậy là đã quên sao? Bọn họ đang ở thời điểm như thế này, cô lại dám tức giận với anh. Lần này Hoắc Nhật Ninh cũng nổi giận. Anh lại còn dám uy hiếp cô sao? Là Nguyên Ái mặc dù trong lòng vẫn tức giận, nhưng khi đối mặt với bàn tay uy hiếp đặt trên mông, cô đã sợ hãi mất ba phần. Ngay cả ba cũng không nỡ đánh cô. Nhưng mà người đàn ông này lại dám đánh cô, bây giờ lại còn dùng cái này để uy hiếp cô nữa. Lăng Nguyên Ái càng nghĩ càng giận, càng nghĩ lại càng tức. giận dữ mà xoay người đối diện với anh quát to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net